phái một vị đại tướng phù hợp, xuất lính một đội bộ binh hướng Thuấn Trần tiến tới. Viên đại tướng này quả thật rất đặc biệt. Chính là người được hai huynh đệ Hàn Thăng, Hàn Biến khi Hiến Vạn Nhận Xa mang tới, Ô Văn Hóa. Ô Văn Hóa này thân cao mấy trượng, thoáng nhìn như người khổng lồ bằng thép ngồi mở mặt tròn bảy, hùng tráng vô cùng, khi chạy khiến cho ngay cả mặt đất cũng chấn động. Mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Nguyên văn ở đây là kim cương, nghĩa là thép cứng chứ không phải là kim cương gắn trên nhẫn đâu nhé. Anh em nào đọc Côn Vư đừng thắc mắc. Trong nguyên tác, Ô Văn Hóa lực lượng lớn vô cùng, có thể đẩy thuyền trên cạn, ăn hết một con trâu, trong tay cầm một cái mai bằng gỗ mở ngoặt tròn 8, đúng là khắc tinh của lục sắc chướng ngại vật mở ngoặt tròn 9 đóng ngoặt tròn. Bây giờ Ô Văn Hóa đã được Trương Tử Tinh đặc biệt phân phó cho thần binh phường đặc chế một thân giáp trụ, tay cầm cây mai bằng thép, sau lưng còn mang theo một cây lang nha bổng ngắn. Mở ngoặt tròn 8 đóng ngoặt tròn. Nguyên văn là cân bài bái một. Ta hiểu là cái thứ làm bằng gỗ dùng để đào gốc cây, chắc là cây mai hay cây thủng. Mở ngoặt tròn 9 đóng ngoặt tròn. Lục xác chứng ngại vật. Thứ dùng để cản ngựa hay xếp tại cửa thành. Nhóm lính mang cử thuẫn nhìn thấy người khổng lồ này ai cũng hồn vía lên mây, đơm nớp lo sợ trốn ở sau cử thuẫn, mong sao phòng thủ nổi. Nào biết rằng Ô Văn Hóa xuất thân chính là chuyên viên giải quyết chướng ngại vật. Cái mai trong tay vung một cái, cử thuẫn kia như lá thu rụng xuống, bị quét ngã trái ngã phải. Người này muốn đánh một trận lại ngại cái mai sắt kia không thuận tay, liền quăng đi, đem lang nha bổng sau lưng trực tiếp ném tới. Cự thuẫn được đặc chế, có thể phòng ngự được phá giáp tiến, nhưng lại không thể cản được quái lực đáng sợ của Ô Văn Hóa và lang nha bổng kia. Lúc này chia năm xẻ bảy, ngay cả người đứng phía sau cũng bị đánh nát bấy. Có binh lính lớn mật lấy trường mâu đâm Ô Văn Hóa, nhưng hắn cả người là giáp nặng cứng rắn, có khác gì chiến xa di động, binh lính này đã không thương tổn được hắn, ngược lại khơi giật hung tính của hắn, lang nha bổng trong tay lại càng thêm bạo ngược. Nhóm lính mang tử thuẫn không chết cũng trọng thương, hắn đi tới nơi đâu là nơi đó đều bị đánh nát. Theo thế công của Ô Văn Hóa, bộ binh quân thương như hổ về rừng, dũng mãnh vô cùng, dần dần hóa giải thuẫn trận kia. Lúc này quân lính đều bị Ô Văn Hóa làm cho sợ đến đứng tim vỡ mật, làm sao còn dám đứng đây chịu chết, vội vàng bỏ thuẫn mà chạy. Dưới sự trợ giúp của Ô Văn Hóa, binh sĩ liền mở được một cái thông đạo lớn. Có đủ không gian, cung kỵ binh nhất thời thể hiện rõ ưu thế, nhanh chóng nắm bắt cơ hội tập hợp lại, vừa bắn vừa lui. Khương Tử Nha khi nhìn thấy Ô Văn Hóa cũng phải hoảng sợ. Mắt thấy sắp tiêu diệt được quân cung kỵ tinh nhuệ của thương quân, lại bị tên quái vật này phá hoại, tất nhiên là vừa sợ vừa giận, nhanh chóng ra lệnh cho xe thiết giáp vây kín lại. Ô Văn Hóa quả nhiên không hổ với tên quái vật, theo suy nghĩ của Khương Tử Nha, đối với loại xe nào không hề ấy kỵ, ngược lại còn thêm hứng thú, vượt lên phía trước. Lang nha bổng hung hăng nện lên mặt xe một cái, đem toàn bộ thân xe đập bẹp dí. Chỉ thấy mảnh vụn văng tứ phía, binh lính trong xe hóa thành một bãi huyết nhục, không kẻ nào may mắn thoát chết. Ô Văn Hóa đập liền vài chiếc xe, khiến binh lính kinh hãi không dám tiến lên. Khương Tử Nha vội vàng ra lệnh lắp tên trong nỗ xa hướng Ô Văn Hóa bắn tới, trong nhất thời mâu bay như mưa. Nhưng Ô Văn Hóa một thân khôi giáp đặc chế mà thành, bao trùm toàn thân, tuy rằng bị trường mâu cắm đầy nhưng bên trong lại chẳng hề bị tổn thương chí mạng, ngược lại càng hung hăng hướng phía trước tấn công, khiến binh lính ven đường đều gặp tai họa. Đệ của Cơ Phát là Cơ Thúc Sử đang ở trong một chiếc chiến xa chỉ huy công kích, thấy Ô Văn Hóa khí thế như trẻ tre, hủy xe giết người mà tiến tới, trong lòng hoảng sợ, vội bỏ xe mà chạy. Nhưng Cơ Thúc Sử khí số đã hết, vừa từ trong xe chạy ra không xa liền bị một mảnh chiến xa mà Ô Văn Hóa đập nát bắn tới, đâm xuyên qua ngực, bỏ mạng đương trường. Hoàng Phi Hổ gặp nguy không loạn, chỉ huy binh sĩ lấy xích sắt âm thầm đặt ngầm đợi cho Ồ Văn Hóa vọt tới bỗng nhiên kéo lên. Ồ Văn Hóa quả nhiên không phát hiện, nặng nề ngã xuống, làm hỏng không ít nỗ xa. Quân sĩ nhất thời nhào lên, ý định muốn dùng loạn đao giết hắn. Ai ngờ Ồ Văn Hóa toàn thân là giáp nặng, lại có một thân quái lực. Lăng nha bổng đảo qua, quân sĩ phụ cận đều hóa thành thịt nát, máu thịt bay tung tói. Không lâu sau đại hán này lại đứng được dậy. Lúc này cung kỵ binh hoàn toàn đã ra khỏi vòng vây của Thuấn Trận. Văn Trọng hạ lệnh nổi trống, lệnh Ồ Văn Hóa và quân sĩ lui về. Ồ Văn Hóa đánh đến lúc này đã bị thương không ít, khí lực không bằng trước đây, nghe thấy hiệu lệnh liền dẫn bộ binh nhanh chóng rút lui. Cung kỵ binh vừa bị vây hãm, trong lòng hết sức bực bội, luôn phiên bắn tên đem một loạt quân địch đuổi theo Ồ Văn Hóa bắn chết. Văn Trọng thầm nghĩ cung kỵ binh bị tổn thương không nhẹ, tên cũng sắp dùng hết, lập tức thu binh. Khương Tử Nha sắp thành lại bại, lại kiêng kỵ chiến lực của thương quân cũng không đuổi theo, thu quân quay về doanh trại. Trong trận chiến này cung kỵ binh cực mạnh của thương quân suýt nữa toàn quân bị diệt, nội khí hiển nhiên là bị phong tỏa. Mà Chu quân dựa vào chiến thuật và chiến xa kiểu mới suýt nữa thắng được cung kỵ binh, nhưng sau khi Ồ Văn Hóa xuất hiện lại khiến cho trận này hoàn toàn thất bại trong gang tấc, còn tạo thành thương vong không nhỏ, khiến sĩ khí Chu quân vốn đang tăng vọt cũng bị ảnh hưởng. Song phương đều có thương vong, xem như là trận này ngang tay. Văn Trọng trở lại Kim Kê lính, sầu dĩ không vui, chúc tướng đều biết hôm nay chiến sự bất lợi, không dám nhiều lời. Ồ Văn Hóa nói, Thái sư đợi Mạc tướng thương thế hồi phục, sẽ ngầm áp sát Chu Doanh, đánh cho chúng không còn manh giáp để trả mối hận cung kỵ bị thất thế hôm nay. Hôm nay Ồ Văn Hóa phải bị thương mới giúp cung kỵ binh có thể nhanh chóng chạy thoát. Văn Trọng nghe những lời này lộ vẻ vui mừng nói, tướng quân hôm nay chiến đấu quên mình, lập được đại công thật đáng khen ngợi. Hiện nay cứ an tâm dưỡng thương đã, rồi sẽ có lúc tiếp tục lập công. Lần này hai quân cân sức cân tài, chỉ sợ Khương thượng kia còn có dự kế, ban đêm các doanh phải phòng bị nghiêm, phòng khi địch tập kích. Hồng Cẩm không cho là đúng nói, Thái sư lo lắng quá, quân ta trú tại trên yết hầu yếu đạo của Kim Vê lính có địa lợi hiểm yếu, Chu quân làm sao dám ban đêm tập kích chứ? Văn Trọng gật đầu nói, Hồng tướng quân nói như vậy mặc dù có đạo lý, nhưng trong lòng ta có một loại cảm giác bất an. Bất luận như thế nào, vẫn phải cẩn thận là hơn hết. Các tướng lính mệnh trở ra. Đêm khuya, Văn Trọng ở trong chủ doanh vẫn không thể ngủ yên như cũ, vắt óc suy nghĩ tìm kế khắc địch. Nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng cảnh báo động vang lên, đúng là cảnh báo có địch tập kích. Văn Trọng chạy nhanh ra khỏi doanh, chỉ nhìn thấy Khương Văn Hoán đang khẩn cấp chỉ huy binh mã xuống núi, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng không lâu sau, chỉ nghe sơ u, v, quy, quy, o, nơi núi rầm rầm vang lên tiếng chấn động, quân sĩ la hét ầm ĩ. Văn Trọng kinh hãi, Cát Lập chạy tới báo cáo, Thái sư, quân địch phát động tập kích bất ngờ, quân ta thương vong thảm trọng. Văn Trọng cả giận nói, không phải ta đã hạ lệnh các doanh canh phòng nghiêm ngặt sao? Vừa rồi Khương Nguyên Soái cũng điều hành đúng phương pháp, vì sao lại có thương vong nhanh như thế? Cát Lập vội nói, quân địch không biết dùng thủ đoạn gì khiến cho vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, quân ta không thể phòng bị, doanh trướng bên sườn núi bị hủy phân nửa, thương vong rất thảm trọng. Trương Sơn cũng vội vàng báo cáo, thám báo vừa rồi thanh minh, quân địch lúc này ở dưới chân núi cách quân ta khoảng một sặm, vẫn chưa tới hàng rào lục giác, mà thừa dịp bóng đêm dùng một lượng lớn xe bắn đá mà tấn công. Xe này bắn rất cao, tầm bắn xa, sát thương lớn, căn bản không thể phòng bị. Ngay cả Ô Văn Hóa tướng quân cũng bị cự thạch làm trọng thương. Có thể bắn cự thạch, lại còn bắn được từ khoảng cách một sặm. Tây Chu không nên có nhiều thủ đoạn kỳ quái thế này chứ. Văn Trọng ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh, hạ lệnh nói: loại xe kia chắc chắn không thể chống được cận chiến. Mau mau truyền lệnh cho Khương Nguyên Soái, không tiếc giá nào cũng phải tới được phủ cận, hủy diệt thứ kỳ vật này của Chu quân. Không lâu sau Dư Khánh lại báo: kỳ xa của quân địch có nhiều nỗ xa xung quanh, lại có lục giác chắn đường, cung kỵ binh gặp địa hình bất lợi, không thể tới gần bắn. Khương Nguyên Soái vài lần dẫn quân liều mình đột phá đều bị loạn tiến bước lui. Đặng Trung và Trương Tiết tướng quân đã vì nước bỏ mình. Hiện giờ trận thế của quân địch đang từ từ tiến tới, khẩn cầu Thái Sư định đoạt. Đặng Trung cùng Trương Tiết là hai đại tướng gần đây Văn Trọng mới thu được. Hiện tại nghe tin hai người bỏ mình, trong lòng thực sự rất đau buồn. Giờ đây dưới núi đá bắn lên không ngừng, ánh lửa nổi lên bốn phía, quân sĩ hỗn loạn, mắt thấy tình thế không thể cứu vãn. Văn Trọng đành thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định rút lui khỏi Kim Vê Lĩnh. Chu quân biết được thương quân bại lui, dẫn đại quân đuổi theo, cuối cùng thương quân nhờ huấn luyện tốt trả giá bằng thương vong nhất định, đem chủ lực an toàn rút về Tỷ Thủy Quan. Đại thương thảo phạt Tây Chu cuối cùng lấy thất bại của thương quân mà chấm dứt. Tây Chu nhất thời sĩ khí đại chấn. Vốn dĩ sự nghi ngờ rằng Cơ Phát muốn được ăn cả ngã về không cùng dần lắng xuống. Phải biết rằng Chu quân đánh bại chính là Văn Thái Sư của Đại Thương, thế mà lại có thể giành được toàn thắng. Tại Cực Lạc Chi Hương, Tiếp Dẫn đạo nhân vốn vẫn đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến này mở miệng nói một câu: Tây Chu đang hừng. Nói xong cùng chuẩn đề nhìn nhau cười. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi vuốt cằm, nhìn Nam Cực Tiên Ông nói: trận chiến này bắt đầu của số mệnh suy sụp của Đại Thương. Ngươi mau hướng tới Tây Kỳ báo cho người ấy nhanh chóng thúc đẩy sự tình kia. Ở Triều Ca, Trương Tử Tinh đã qua thiết bị thông tin nhận được tin tức thương quân thất bại. Khi xem xong con số thương vong cụ thể, Trương Tử Tinh nắm tay bỗng nhiên nắm thật chặt, cuối cùng mặt không chút biểu tình. Thương Thanh Quân biết hắn tâm tình không tốt, nói: phu quân đừng vội phiền não, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Trương Tử Tinh thở dài: Thanh Nhi, nàng tại sao không hỏi ta, vì cái gì mà không dùng loại vũ khí huyền bí kia đối phó Tây Chu? Nếu dùng vũ khí kia, sợ rằng chỉ cần một trận là phá tan sức chiến đấu Chu quân. Đây quả thực là nghi vấn trong lòng Thương Thanh Quân. Hay là phu quân lo lắng bị trời trách phạt? Trương Tử Tinh lắc đầu nói: chiến tranh vốn là việc đổ máu, nào có cái gì là trời phạt chứ? Vân Tiêu giải đáp vấn đề này: Thanh Quân muội muội, ngươi có điều không biết. Mặc dù phân ra nhân tiên chi chiến, nhưng trong nhân giới vẫn có rất nhiều người ứng kiếp lên bảng, cũng không thể mưu tính lẩn tránh được. Cho dù phu quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tiêu diệt Tây Chu, nhân giới vẫn chiến hỏa không ngừng, thậm chí kéo dài nhiều năm. Lần này chỉ có thể trước phá sau lập, khó tránh khỏi thương vong. Phu quân muốn mượn thế sát kiếp mà lập nên một thời đại thái bình thịnh thế, giờ phút này phải hạ quyết tâm. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: không, không chỉ là như vậy. Nếu chỉ là định lại thế cục thiên hạ thì thôi. Còn có một chuyện vốn dĩ ta không biết. Hôm trước ở Bích Du Cung cùng ba vị thánh hoàng tìm hiểu việc đoạt đả thần tiên mới biết được. Lần này sát kiếp từ trước tới nay chưa từng có, cho nên đả thần tiên mới ứng kiếp xuất thí. Đả thần tiên có thiên, địa, nhân ba đoạn. Lần này sát kiếp cũng chia là ba phần thì mới hoàn toàn công đức viên mãn. Các nàng đã từng từ miệng Trương Tử Tinh biết được tác dụng đặc thù của đà thần tiên, nhưng đây là lần đầu nghe thấy lý luận về ba loại vị lực này, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Tử Tinh có chút nôn nóng nói: cái gọi là thiên địa nhân mãn sổ đơn giản là muốn người chết lên bảng lại chết thêm.